ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chương 2, ở bên bờ nguy hiểm. Tả Hữu hoành nhảy giang hồ, tin tức truyền đi bay đầy trời, liền Phật môn đều biết. Cái kia lúc này còn đang Đông Hải Thuần Dương cung một đoàn người, tự nhiên cũng là biết được có quan hệ Ninh Thiên Cơ ngoài ý muốn bỏ mình tin tức. Mà đối với đây giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức nặng ký. Ngoài ý liệu là, vô luận là Trần Khuynh Địch vẫn là Long Thiên Tứ, đều là bày ra một bộ khinh thường biểu lộ. Ngươi nói cái gì? Nghĩa phụ ta chết, Tịnh CMN tán dóc. Ngươi chết cha ta đều sẽ không chết. Cùng đối kích toái mệnh tinh cảnh giới có rất sâu lý giải Đàm Không Thánh Tăng khác biệt. Trần Khuynh Địch cũng không rõ ràng tin tức thật giả. Ngay từ đầu nghe được cái tin tức này thời điểm hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tìm được đối sách tương ứng. Gặp chuyện không quyết hỏi hệ thống. Hệ thống a hệ thống. Cha ta hắn chết sao? Tích, hệ thống nhắc nhở, nếu như ký chủ nguyện ý trước đem thiếu đạo binh trả. Sau đó ngoài định mức lại khắc một kiện đạo binh. Vậy bản hệ thống cũng không phải là không thể đại phát từ bi trả lời ngài. Trần Khuynh Địch, sờ lên túi chữ vật. Cuối cùng Trần Khuynh Địch chỉ có thể lấy ra trước đó Tề Khôn dùng định hải côn. Có chút xấu hổ, a, ta trả trước một kiện đạo binh. Còn dư lại có thể nghiệm sổ sách sao? Đương nhiên có thể. Không đợi Trần Khuynh Địch nói xong đâu, Trần Khuynh Địch trong tay định hải côn liền như là bị một cái vô hình miệng lớn nuốt một dạng, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Mà chỉ chốc lát sau, hệ thống thanh âm cũng lần thứ hai vang lên. Xin ký chủ yên tâm, Ninh Thiên Cơ còn sống, phải không? Nghe lời này một cái, Trần Khuynh Địch lập tức liền an tâm một nửa. Còn sống liền tốt, bất quá, hệ thống dừng một chút, lời nói xoay chuyển, lúc này Ninh Thiên Cơ chỉ sợ không để ý tới Thuần Dương Cung. Có khả năng rất lớn bị nhốt thiên ngoại, tạm thời không cách nào trở về Trung Nguyên. Ấy, nghe xong hệ thống miêu tả về sau, Trần Khuynh Địch lập tức chính là nhướng mày. Bị nhốt thiên ngoại, không cách nào trở về. Loại này giống như đã từng quen biết nội dung cốt truyện. Không phải rõ ràng để cho ta Trần Khuynh Địch ở thời điểm này đứng ra ngăn cơn sóng dữ sao? Tiểu tử thúi, người sao? Ra ngoài cho lão phu. Không đợi Trần Khuynh Địch suy nghĩ xong đâu, gian phòng đại môn liền bị Long Thiên Tứ một cước đá văng. Lão đầu tử này lúc này hai mắt đỏ như máu, nổi giận đùng đùng, một bộ cùng người có tám đời đại thù bộ dáng. Tiểu tử ngươi cũng nghe đến truyền văn rồi a hát. Gặp quỷ, 30 năm không xuống núi, đám kia tôn tử lại bắt đầu bị coi thường. Thái thượng trưởng lão, Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn nhìn xem Long Thiên Tứ. Thấy hắn mặc dù nổi giận đùng đùng, nhưng không có cái gì kinh hoàng ý tứ. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn ngược lại từ lão đầu tử này trong mắt thấy được mấy phần vẻ hưng phấn. Giống như là đang nói, ta chờ một ngày này chờ thật là lâu. Dáng vẻ, ý niệm tới đây, Khuynh Địch vô ý thức liền mở miệng hỏi. Ngài biết rõ nội tình gì sao? À, Long Thiên Tứ khá là kinh dị mà liếc nhìn Trần Khuynh Địch. Sau đó gật đầu nói, trước đó luôn luôn nghe người ta nói. Khuynh Địch ngươi trí kế vô song, ta còn tưởng rằng là sai lầm. Bất quá bây giờ xem ra, tối thiểu ngươi chính là rất bén nhạy nha. Ngô đây, yên tâm đi. Long Thiên Tứ vung tay lên, lộ ra lòng tin 10 phần. Trưởng giáo làm sao có thể sẽ chết đây? Ngươi cũng không phải không biết trưởng giáo tu vi. Hắn thế nhưng là kích toái mệnh tinh võ giả. Cường giả như vậy liền xem như đánh không lại, đào tẩu cũng là dư xài. Căn bản không có khả năng bị người giết chết, bất quá vì đề phòng vạn nhất. Huống hồ tông môn bên trong các trưởng lão cũng truyền tới tin tức. chúng ta bây giờ liền phải rời đi Đông Hải, dùng truyền tống trận lập tức chạy trở về. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ có sát bút dễ tin những lời đồn đãi này. Sau đó cùng ta Thuần Dương cung gây khó dễ. Ấy, vì sao? Trần Khuynh Địch có chút nghi ngờ nói. Năm đó lão cha hắn không phải đại phát thần uy, đem Trung Nguyên giết cái xuyên sao? Có dạng này uy danh tỏa chấn, cho dù có người dễ tin lời đồn đại, trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ mới đúng chứ. Huống hồ Thái Thượng trưởng lão không phải vẫn còn ở sao? A ha ha ha, đối với Trần Khuynh Địch nghi hoặc, Long Thiên Tứ tự nhiên là biết rõ câu trả lời. CMN, đám kia dễ tin lời đồn ra hỏa đương nhiên sẽ không đối Thuần Dương cung gây khó dễ. Nhưng là thấy quỷ, bọn họ rất có thể cùng ta Long Thiên Tứ gây khó dễ a. Không phải Long Thiên Tứ khoe khoang, đám kia trung tiểu thế lực, năm đó hắn nhưng không có thiếu dọa dẫm bắt chẹt qua. Hắn cũng tự biết mình, biết rõ đám người kia đáy lòng đối với mình tuyệt đối là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải dùng Ninh Thiên Cơ uy danh trấn ở nơi đó, hắn chỉ sợ sớm đã bị phiền phức tìm tới cửa. Dù vậy hắn vẫn là vẫn như cũ ở trong Thuần Dương cung bế quan nhiều năm như vậy. Chính là vì tránh đầu gió, để vô sỉ lão tặc Long Thiên Tứ thanh danh sớm chút theo thời gian bay hơi sạch. Nếu không lấy hắn hỏa luyện kim đan tu vi, qua nhiều năm như thế cũng sẽ không ở Trung Nguyên không có chút nào danh khí. Cho nên chỉ có Long Thiên Tứ mới biết được phiền phức của mình lớn. Đối với những cái kia trung tiểu thế lực, thậm chí võ đạo thánh địa mà nói, hắn Long Thiên Tứ tuyệt đối xem như một khối đá thử vàng. Đám kia cẩu tặc tuyệt đối sẽ không từ bỏ tìm cho mình phiền toái. Một phương diện hung hăng giáo huấn một lần bản thân, một phương diện thuận tiện thăm dò xuống Ninh Thiên Cơ có phải thật vậy hay không, bảo hộ không được Thuần Dương cung. Nói cách khác, phải dành thời gian. Thuần Dương cung bây giờ nội bộ trống rỗng, chỉ có võ đạo tông sư tọa trấn, liền một cái hỏa luyện kim đan đều không có. Lão phu thân làm thái thượng trưởng lão, trong lòng rất là lo lắng a. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, thế nhưng là Thái Hoa Sơn bên trên không phải có lão cha bày ra đại trận. Không cần nói nhiều, chuyện này lão phu không thể chối từ. Lập tức trở về Thuần Dương cung. Long Thiên Tứ một thân chính khí nói. Nói đùa, cũng là bởi vì Thuần Dương cung có đại trận hộ sơn, an toàn nhất, cho nên mới muốn lập tức trở về a. Hơn nữa Khuynh Địch ngươi còn không có tiếp nhận trưởng giáo truyền thừa. Mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn ba thành lực lượng khống chế độ liền có thể sánh ngang người khác sáu thành lực lượng khống chế, nhưng loại này thực lực cũng chỉ có thể đặt ở Đông Hải xưng hùng. Nếu là đặt ở Trung Nguyên, loại này thực lực liền không đáng chú ý, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Trung Nguyên thánh địa hỏa luyện kim đan, có truyền thừa trợ giúp, chỉ cần thời gian tu luyện vượt qua 50 năm trở lên, trên cơ bản đều có 10 thành tả hữu lực lượng khống chế độ. Mở ra đại đạo huyền quang người cũng không ít, tuyệt không phải Đông Hải thổ dân có thể sánh ngang, cho nên nhanh chóng trở về Thuần Dương cung, đối với ngươi mà nói cũng là phi thường tất yếu. À, nghe Long Thiên Tứ lời nói, Trần Khuynh Địch đột nhiên trong lòng hơi động. Nói đến, nếu Trung Nguyên có tư lịch hỏa luyện kim đan võ giả đều nghiêu bước như vậy lời nói, vậy tại sao Long Thiên Tứ đến bây giờ còn chỉ là 10 thành lực lượng khống chế? Không thể mở ra đại đạo huyền quang liệt. Cái này dính đến một cái điểm mù. Kia liền là Long Thiên Tứ bối phận. Phải biết Long Thiên Tứ thế nhưng là cùng Ninh Thiên Cơ người cùng một thời đại. Nói cách khác, hắn đột phá hỏa luyện kim đan đến bây giờ, kỳ thật cũng mới hơn 30 năm tả hữu. Hơn nữa hắn vốn là không tính là thiên tư đặc biệt ưu tú loại, cho nên 30 năm thời gian còn chưa đủ lấy để cho hắn mở ra đại đạo huyền quang. về phần hắn đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, nguyên nhân căn bản kỳ thật vẫn là bởi vì hắn thực lực tương đối mạnh. Thật muốn luận tư lịch bối phận, bây giờ thuần dương cung trưởng lão điện đám người kia mới thật sự là lão nhân. Chỉ là tu vi không đủ mà thôi. Năm đó thuần dương cung đại kiếp, chân chính có thực lực, có tư lịch người, sớm đã không có, rõ chưa? Là, rất tốt, sau nửa canh giờ trận pháp liền bố trí xong, thông chi dương trùng các nàng, chuẩn bị đi trở về. Ngẩng đầu ưỡn ngực, mạnh mẽ bước đi đi ra Trần Khuynh Địch gian phòng về sau. Long Thiên Tứ liếc nhìn đỉnh đầu bầu trời, đột nhiên nhỏ không thể thấy thán một câu. Gặp quỷ, Ninh Thiên Cơ tên kia, sẽ không thật đã chết rồi a? Long Thiên Tứ rốt cuộc là hỏa luyện kim đan, đối với kích toái mệnh tinh bên trong ảo diệu không có đàm không như vậy rõ ràng. Lại không có Trần Khuynh Địch hệ thống có thể mật báo, cho nên hắn hiện tại kỳ thật vẫn là có chút hoảng. Nhưng hắn là thái thượng trưởng lão, là thuần dương cung bây giờ tu vi cao nhất một cái, cho nên hắn không thể hoảng. Không chỉ có không thể hoảng, còn muốn bảo trì lúc đầu thái độ. Trước đó đủ loại, nói đến cùng cũng là hắn tận lực biểu hiện ra, chính là vì cho người ta một loại thái thượng trưởng lão vẫn là như cũ a cảm giác. Loại này gánh nặng ngàn cân rơi vào trên vai cảm giác, đối phạn năm lão nhị Long Thiên Tứ mà nói kỳ thật còn rất mới lạ. Vừa muốn là dùng một câu ví von lời nói, ân, hẳn là, cảm giác mình đang bên bờ nguy hiểm tả hữu hoành nhảy một dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.